Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Kỳ Lân Tử Long. Nhị quái tam ngốc, chỉ chớp mắt đến thời gian một ngày đi qua, Vương Đông ngay tại phòng ốc bên trong đọc sách thưởng thức trà. Chợt thấy nơi xa một đạo quang mang dội còi còi mà đi. Trong đó bao vây lấy một đạo bóng người quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, đây là Hỏa Lân Tử, mà lại là bị bạo truy sau đó Hỏa Lân Tử, một đầu lớn bao, toàn thân tử thanh nát ý tưởng ngay cả tóc đều bị kéo quang thành bán chọc. Nhìn xem gọi là một cái thê thảm cùng vui cảm giác a. Uy, Hỏa Lân Tử, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Vương Đông nhìn thú vị, một bước liền đuổi tại Hỏa Lân Tử phía trước, nhiều hứng thú nhìn xem. Chậc chậc chậc, thật sự là thật là thê thảm a, đều thành nát lê. Hỏa Lân Tử lấy tay áo che mặt, vô cùng xấu hổ cùng không có ý tứ. Khụ khụ, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, để Vương huynh chê cười. Làm sao cái tình huống? Không phải nói các ngươi Kỳ Lân ngũ tử cùng chớ rộng lớn bao la đi bắt cái kia đánh hôn mê tiểu tặc. Sao? Làm sao một bộ bị giày xéo dáng vẻ a? Vương Đông nhịn cười cho, trêu ghẹo mà hỏi. Hỏa Lân Tử nghe vậy chua cười một tiếng. Đừng nói nữa, lúc đầu chúng ta đã nhanh nắm lấy con chó kia, nói thật không nghĩ đến tên kia lại còn có giúp đỡ. Cứ việc cũng là tịch địa nhất trọng tu vi, nhưng chiến lược mạnh đáng sợ đến cực điểm, liền ngay cả chúng ta năm cái cũng không là đối thủ. Bị từng cái hành hung một trận, ta đây là tốt, mấy vị kia còn tại phía sau núi nằm không động đậy đâu. Hỏa Lân Tử khóc tang cái mặt này, biểu lộ biên độ quá lớn liên lụy vết thương lập tức đau kém chút không có nhảy dựng lên. Ta lần này trở về là viện binh, nhìn xem thần tử cùng nữ tử đại nhân có hay không phá quan ra. Nhắc tới cũng thật sự là hổ thẹn a, mặc dù đối phương che mặt mặc áo choàng áo bào đen, nhưng là chúng ta đều có thể cảm giác được, đối phương cũng là thế hệ tuổi trẻ, thậm chí tuổi trẻ so với chúng ta còn muốn nhỏ, thật không nghĩ đến chúng ta năm cái liên thủ cũng không là đối thủ, trẻ tuổi một đời chí cường cao thủ. Tịch địa nhất trọng thiên tuổi trẻ bá chủ có ý tứ. Đáng giá ta đi xem xét a, Vương Đông cười nói. Được rồi, hai vị kia ngay tại phá quan thời khắc mấu chốt, các người tốt nhất vẫn là đừng đi quấy rầy. Vương Đông trong lúc nói chuyện cất bước liền hướng phía nơi xa mà đi. Lần này liền để ta tới cấp cho các ngươi ra mặt a, tịch địa nhất trọng cảnh giới. Có ta vô địch. Vương Đông là phá lệ tự tin, có chút mà cười cười lộ ra óng ánh sáng long lanh răng. Hắn một chân dừng lại, một đầu màu đỏ mạ vàng đại long liền bay ra. Đương nhiên đó là Xích Nhi, như ý cửu trọng đại viên mãn khí tức khuếch tán ra đến. Tốt, nghe xong Vương Đông nguyện ý ra mặt, Hỏa Lân Tử lập tức đại hỉ. Dù sao tại sự cảm nhận của hắn bên trong, Vương Đông chính là cái thiên chi kiêu tử bên trong quái thai. Quái thai bên trong biến thái, đối phương người kia mặc dù cường đại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Đông. Rất nhanh hai người đã đến phía sau núi. Cách rất xa liền thấy trên mặt đất kêu rên gọi bậy Kỳ Lân tứ tử cùng mấy ngàn vị như ý hậu kỳ tinh nhuệ tử, từng cái ngũ lao thất thương, bị đánh gãy xương cốt, cướp sạch hết thảy tài phú, tất cả chớ động, ta đến cho các ngươi chữa thương. Vương Đông mênh mông tử kim thiên huyết hỗn tạp nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng thanh đế chi lực, sinh sôi không ngừng, tẩm bổ hiện trường mỗi người, ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, trọng thương mấy ngàn người thương thế liền tốt hơn phân nửa. Tất cả mọi người cảm kích hướng Vương Đông nói lời cảm tạ, đồng thời tràn ngập hưng phấn cảm giác. Trong mắt bọn họ, Vương Đông chính là Kỳ Lân nhai ngoại trừ thần tử, thần nữ bên ngoài thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Được rồi, bọn hắn tới. Vương Đông bên người Âm Dương Hào trên dưới bay múa, lít nhà lít nhít tiến hành bói toán. Liền để ta tới cấp cho bọn hắn một kinh hỉ a, hì hì. Nhìn các ngươi lại tìm tới viện binh a, rất tốt rất tốt. Lại cho đạo gia đưa bảo bối tới. Hai cái toàn thân bao khỏa tại đấu bồng đen bên trong người trẻ. Tuổi đạp không mà đến. Trong đó một cái cười hì hì nói. Ánh mắt bên trong có tham lam chi hỏa. Vương huynh, chính là bọn hắn vừa mới nói chuyện, tiểu tử này chính là đánh hôn mê tinh trùng lên não. Bên cạnh cái kia chính là bạo trùy kỳ lân ngũ tử cao thủ, có người đang kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới bạo phát đi ra, Vương Đông thân ảnh liền đã vọt tới người nói chuyện kia trước mặt. Một phát bắt được cổ của đối phương, hung hăng liền theo tại đại địa phía trên một khối đá hoa cương vạn tấn núi đá răng rắc nổ tung. Thành bụi, tên kia như ý hậu kỳ thực lực căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Khăn đen che mặt phía dưới hai mắt đột nhiên lồi ra. Kêu rên thanh âm như mổ heo, oanh, lúc này một vị khác người áo đen đã xuất thủ. Một quyền oanh kích có băng sơn mở thạch uy thế. Tịch địa nhất trọng lực lượng như muốn tả. Một con kỳ lân móng vuốt ầm vang chộp tới. Ngươi vẫn là toàn lực ứng phó đi. Nếu không nhưng không phải là đối thủ của ta. Vương Đông cười hắc hắc. Trở tay một quyền liền chặn cái kia kỳ lân móng vuốt. Dưới chân sơn thể đột nhiên vỡ vụn, bất quá cái kia kỳ lân móng vuốt cũng nổ tung, áo choàng phần phật, cái kia phía trước cường đại không thể địch nổi người thần bí liên tiếp lui về phía sau. Lão đảo ho khan, tốt, vậy ta có thể dùng toàn lực, người cũng nên cẩn thận kỳ lân thiên công, quét ngang bát hoang. Trong lúc nói chuyện, cái kia áo choàng nam toàn thân lỗ chân lông bên trong đều phun ra sắt thép dung nham đồng dạng. Hừng ngực linh lực, kỳ lân văn đại thịnh, một đầu đại nhật kỳ lân ầm vang xuất hiện, mang theo cuồn cuộn nhiệt lượng, trấn áp Vương Đông, Vương huynh cẩn thận. Phía trước chúng ta 5 người hợp lực đều bị một chiêu này đánh bại. Liền xem như ngươi cũng không thể phớt lờ, Mộc Lân Tử hảo tâm nhắc nhở. Không muốn nhìn thấy Vương Đông bởi vì khinh địch mà bại bác. Yên tâm, hắn còn không phải là đối thủ của ta Long Chi Quốc Độ. Kỳ lân thiên địa, Vương Đông đồng thời vận chuyển hai đại thần thông. Bên trái có vô tận thần long hư ảnh xuất hiện. Phía bên phải cũng là một đầu khí thế bàng bạc đại nhật kỳ lân. Long lân đằng không, đột nhiên rảo sát. Đánh chính là thiên băng địa liệt hết thảy tiêu tán, sau đó Vương Đông xuyên qua cuồn cuộn chọc lưu. Chủ động xung phong, một quyền đục xuyên trùng điệp kỳ lân đại thuẫn, đem người đội đấu bồng kia một quyền liền đánh bay đi ra ngoài. Hắn chiến ý dâng cao, vẻn vẹn khóe miệng mang theo một tia máu tươi mà thôi, đại ca nhị ca. Đại tôn gọi các ngươi về nhà ăn cơm hả? Tiểu tặc! Ngươi dám đả thương ta nhị ca, xem ta thu thập ngươi, một cái nhanh nhẹn dũng mãnh thanh âm đột nhiên nổ vang. Liền thấy một cái thân mặc da hổ váy giã tính cô nương. Trợn mắt tròn xoe gương mặt xinh đẹp nén giận, hướng về phía Vương Đông một quyền oanh kích. Có tử sắc đại long hư ảnh xuất hiện, một quyền này chi uy đơn giản nghe rợn cả người. Toàn bộ phía sau núi đều tại lay động. Quyền đầu còn chưa tới, Vương Đông sau lưng trăm tầng núi cao liền đều bị long lực bao phủ lại. Khoảnh khắc lay động sụp đổ, tiểu muội dừng tay a. Đó là Vương huynh đệ, là lão Vương huynh đệ a, phía trước bị Vương Đông một chưởng đè xuống đất người áo choàng giờ phút này nhảy dựng lên, hướng về phía thiếu nữ kia la to. Bất quá đã chậm, quyền kình đã bộc phát. Liền xem như thiếu nữ đều thu không trở lại, xong đời. Lão Vương, người đây cũng không nên trách đạo gia ta à, người áo choàng ở nơi đó ồn ào. Che mắt tựa hồ đã có thể nhìn thấy Vương Đông bi kịch thời điểm bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt có nhẹ kêu thanh âm truyền đến. Người áo choàng rời bàn tay, đã thấy Vương Đông cũng không có bị đánh thành tàn phế. thiếu nữ kia bị người chặn, thanh thế thật lớn, một quyền bị hóa giải trừ khử ở vô hình. Vô thượng thiên tôn lão vương, lần này ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng a. Đến, cầm 10.000.000 thiên thạch tới làm thù lao đi. Một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn mập trắng đạo sĩ đứng tại Vương Đông trước mặt, vừa mới chính là hắn hời hợt đem một chiêu kia hóa giải rơi mất. Chính là Long Phù, bây giờ đã là tích địa bát trọng thiên, cho lão tử chết xa một chút, không cần ngươi xuất thủ lão tử như thường có thể sống hào hào. Vương Đông mặt sạm lại đem Long Phù cho lay đến một bên, đại quái, nhị quái, nghe nói các ngươi còn có một cái tam muội, nghĩ đến chính là này một vị đại mỹ nhân đi, vừa mới xuất thủ thiếu nữ một mặt mê hoặc, làm không rõ ràng đến cùng là thế nào cái quan hệ. Bị Vương Đông đánh bay cùng đè xuống đất, hai cái người áo choàng đã đi tới phụ cận. Thay đổi áo choàng, đương nhiên đó là biến mất thật lâu đại quái cùng nhị quái huynh đệ hai người. Ta nói lão vương, ngươi ra tay thật là đủ hắc, đạo gia ta này chân quý hai viên thận đều kém chút bị ngươi đánh nát, đại quái mày rậm mắt to. Nhưng vừa nói liền đem xấu bụng bẩn thỉu tính cách bị bại lộ ra. Nhị quái cũng đầy là tán thưởng, ngươi có thể a, lúc này mới bao lâu thời gian, không những tu vi đuổi tới, liên chiến lực đều còn mạnh mẽ hơn ta, lại còn đồng thời tinh thông kỳ lân cùng long tộc đại thần. Thông, bội phục a, đại ca, nhị ca, các ngươi nhận biết a. Gia hổ váy gia tinh thiếu nữ đi tới, nàng dáng người cao gầy, tiêu chí mặt trừng ngỗng mỹ lệ tinh xảo, mang theo một loại khác mỹ cảm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thiếu nữ mơ hồ còn có kỳ lân ngũ tử lúc một đám kỳ lân nhai cao túc. Kỳ thật đến một lần Vương Đông liền bói toán ra, ăn cướp đánh hôn mê hai người kia chính là đại quái cùng nhị quái. Lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Vương Đông cười ha ha một tiếng, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, quá mệnh giao tình. Kỳ lân ngũ tử đám người đều là một mặt táo bón biểu lộ. Cái kia hai vị, phía trước bị các ngươi cướp đi đồ vật, có thể hay không trả lại đâu? Kết quả đại quái căn bản không để ý bọn hắn, đắc ý cùng Vương Đông giới thiệu. Lão Vương, đây chính là phía trước nhắc qua với ngươi muội tử. Tam ngốc nhìn xem này tư thái, gương mặt này, bản lãnh này, không thể so với cái kia kỳ lân thần nữ chênh lệch a. Vương Đông gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng. Tam ngốc cô nương quốc sắc thiên hương, huệ chất lan tâm, mà lại thiên phú xuất chúng, vũ lực siêu quần, đích thật là nhất đại nữ trung hào kiệt, bị một cái tuấn tú nhỏ lang quân như thế tán dương, liền ngay cả tam ngốc đều cảm thấy không có ý tứ. Khỏe mạnh trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng, không tự chủ liền hướng đại quái sau lưng ẩn giấu một dấu. Bất quá loại này không khí lại bị người hung hăng phá hủy. Đại quái, nhị quái, tam ngốc, ai cấp cho không may danh tự a, thật sự là cười chết người. Không được, đau bụng, không thể cười nữa. Ta răng hàm nhanh rơi mất. Vô thượng thiên tôn ở một bên ôm bụng cười cuồng tiếu, dĩ nhiên chính là Long Phù, hắn thực lực cao thâm mạt chắc, tính tình nhảy thoát vô câu vô thúc, lúc này cũng chỉ có hắn còn có thể không tim không phổi cười to. Đạo sĩ thúi, ngươi cười cái gì? Tin hay không bản cô nương đem ngươi đem Ninh Nhừ xem như bữa ăn tối hôm nay. Tam ngốc tính tình rất táo bạo, đối toàn thân cồng cành Long Phù không có chút nào hảo cảm, vội vàng xin lỗi, muội tử, người này đã kích mặt không khỏi quá rộng đi. Đại quái nhìn một chút trên người đạo bào, vô cùng bất đắc dĩ, về sau ngươi mắng thời điểm, có thể hay không mắng cái kia chết mập mạp, chớ mắng đạo sĩ thúi, đạo gia sinh ra chính là một trương thành thật miệng. Làm sao? Cho phép các ngươi như thế rêu rao khắp nơi gọi, còn không cho đạo gia ta thành thật nói. Long Phù điểm cái chân, vô cùng đắc ý, lại nói, tiểu nữ, ngươi còn lâu mới là đạo gia đối thủ của ta, tin hay không đạo gia một ngón tay là có thể đem ngươi cho đè chết. Tam ngốc gọi là một cái khí a. Dương nanh múa vuốt liền muốn xông đi lên một trận chiến. Nhưng Long Phù nói là sự thật, hắn chỉ là đem khí tức nở rộ ra. Đáng sợ hình rồng thần quang liền ép Tam ngốc cơ hồ không thở nổi. Được rồi, đừng làm rộn, Vương Đông bất đắc dĩ tiến hành nói cùng. Chuyển hướng chủ đề, các ngươi phía trước sách đại tôn, là trường bối của các ngươi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.